Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, kiếm rơi Nam Cương. Cam Lâm ăn mặc một cái chất tơ áo ngủ, dây buộc loại kia, mặc dù thoạt nhìn bao lấy rất kín chặt, nhưng Cam Lâm gần sát Diệp Sát sau, tùy ý vặn xuống thân thể sau, vạt áo liền sẽ rộng mở. Diệp Sát hơi lệch dưới đầu, liền có thể nhìn thấy hai mảnh tuyết trắng. Không thể không thừa nhận, Cam Lâm dáng người hoàn toàn chính xác là loại kia cực vì mê người loại hình. Không phải loại kia khoa trương nóng bỏng, mà là mỗi một cái bộ vị đều rất cân xứng. Có được cực vì mê người hoàn mỹ đường cong. Cam Lâm đưa bàn tay nhấn tại Diệp Sát mu bàn tay trên. Nhẹ nhàng bà xa lấy. Cam Lâm nhỏ giọng nói, không muốn trở thành này gian phòng chủ nhân sao? Diệp Sát câu xuống khóe miệng, lập tức khinh thường nói, John chính là như thế bị xử lý. Cam Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó đứng dậy, cầm quần áo kéo tốt, ngồi đến Diệp Sát trước mặt ghế sofa trên nói, ngươi có phải hay không đối nữ nhân không có hứng thú? Diệp Sát nói, ta chỉ là đối ngươi không hứng thú. Cam Lâm cười nói, chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội, ta sẽ để cho ngươi đối ta cảm thấy hứng thú. Diệp Sát không có ý định tiếp tục chủ đề này, trực tiếp nói, ngươi có lẽ biết rõ ta ý đồ đến, không cần nói những lời nhảm nhí này. Cam Lâm nói, một cái hạ thiên mà thôi, đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Diệp Sát cũng không trả lời thẳng vấn đề này, bởi vì hắn cùng Hạ Thiên thù hận, không cách nào trực tiếp làm ra giải thích. Ta nhớ được, tại ven biển Chi Thành hòn đảo nhỏ kia, ngươi đã nói, là ta dạy ngươi, là ta để ngươi biến thành như vậy. Diệp Sát ngồi tại ghế sofa trên, vòng cánh tay nói, ngươi còn nói qua, ngươi hiểu rất rõ ta. Biết rõ ta thờ phụng đồng giá giao đổi nguyên tắc. Đương nhiên, Cam Lâm nằm nghiêng tại ghế sofa trên, tận lực nắm chặt rồi áo ngủ, đem chính mình uyển chuyển đường cong phác họa ra đến nói, chỉ cần là ngươi đã nói, ta đều nhớ, tất cả đều khắc ở rồi trong đầu. Diệp Sát nói, kia ta sẽ nói cho ngươi biết một cái nguyên tắc, ta một mực sống đến bây giờ, chỗ thờ phụng nguyên tắc. Diệp Sát đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cam Lâm, ngươi nếu như không đứng tại ta này một bên. Diệp Sát chỉ Cam Lâm nói, vậy ngươi chính là địch nhân kia một bên. Diệp Sát thế giới không phải đồng bạn, chính là địch nhân. Cam Lâm nghĩ rồi nghĩ, lập tức nói, hắn xuống một trạm sẽ đi Võ Lâm Thành. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, Cam Lâm nói, ta cùng hắn làm rồi một cái giao dịch, nếu như hắn có thể đem một thanh kiếm vì ta mang về, ta liền sẽ che chở hắn, không cho ngươi giết chết hắn. Diệp Sát khinh thường nói, ngươi dự định hướng ta khai chiến, ngươi có thể che chở rồi hắn sao? Cam Lâm bỗng nhiên cười rộ lên, sau đó đứng dậy, đi đến mặt bên ngăn tủ, đem ngăn tủ mở ra. Cầm ra một thanh cổ kiếm ném cho Diệp Sát nói, ta không có ý định cùng ngươi khai chiến, càng không dự định quản hắn chết sống, cho nên hắn mãi mãi tìm không thấy thanh kiếm kia. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên nằm nghiêng về ghế sofa bên trong, có lẽ là cảm thấy chưa đủ dễ chịu, uốn éo người, hiện ra mấy phần phong tình, lúc này mới lộ vẻ hài lòng. Cam Lâm nói, bởi vì, thanh kiếm kia một mực trong tay ta. Cam Lâm ý nghĩ thực sự để người mê hoặc cùng không hiểu. Diệp Sát hoàn toàn đoán không ra nàng đến cùng muốn làm những cái gì. Diệp Sát nói, người ý đồ đến cùng là cái gì? Cam Lâm nói, người xem trước một chút thanh kiếm kia. Diệp Sát nhìn một chút trong tay thanh kiếm kia. Kiếm dài ước chừng 3 thước 2. Vỏ kiếm vì màu tím vàng, có cạnh cách văn, chuôi kiếm dường như gỗ tử đàn, rút kiếm mà ra, kiếm reo thanh thúy, thân kiếm sáng như bạc, sắc bén vô song, kiếm rơi nam cương, cổ kiếm, huyễn tưởng vũ khí, cổ chi thần binh, truyền thuyết bên trong một vị nào đó cổ đế từng sử dụng vũ khí, từng mang theo kiếm này, rong ruổi xa trường, bình định nam cương, sau tranh giành Trung Nguyên, bá man, bị động, huyễn tưởng năng lực, cầm kiếm này không sợ bất kỳ mặt trái hiệu quả, vô song, bị động, huyễn tưởng năng lực, cầm kiếm này có thể chém mở bất kỳ đồ phòng ngự, uy áp, bị động, huyễn tưởng năng lực, cầm kiếm này nhưng đối mục tiêu tiến hành trình độ nhất định áp bách, dũng mãnh phi thường, huyễn tưởng kỹ năng, cầm kiếm này, tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái, tố chất thân thể tăng lên 75%, tiếp tục thời gian 300 giây, mỗi lần sử dụng sau, khoảng cách lần sau sử dụng cần khoảng cách 1.800 giây. Trong thiên hạ đều là vương thổ, lĩnh vực năng lực, huyễn tưởng năng lực, thiên hạ đã vì ngươi tất cả, thế gian hết thảy tự nhiên đều là ngươi tất cả, lĩnh vực phạm vi bên trong, tất cả mục tiêu sử dụng vũ khí, kỹ năng, năng lực đều có thể lấy ảo nghĩ cụ hiện, tiếp tục thời gian 360 giây, mỗi lần sử dụng khoảng cách thời gian 48 tiếng đồng hồ. Diệp Sát hai mắt có chút thả ánh sáng, có chút đồ vật, không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt chữ miêu tả liền có thể biết rõ nó mạnh mẽ. Nhưng có chút đồ vật thật chỉ cần vừa nhìn liền biết rõ tốt xấu. Diệp Sát trong tay thanh kiếm này, hoàn toàn chính xác là thanh kiếm tốt, cực kỳ tốt kiếm. Nếu như nhất định phải để Diệp Sát dùng một cái trực quan phương pháp đến thể hiện thanh kiếm này giá trị, Diệp Sát chỉ có thể nói, nếu như thanh kiếm này là bảo khố danh sách bên trong vũ khí, nó giá trị sẽ không thấp hơn 400 mai vàng khô lâu tệ. Thậm chí, cái số này sẽ chỉ cao hơn, cho dù là lão bản nương đem kêu giá tăng lên tới 500 mai vàng khô lâu tệ, Diệp Sát cũng sẽ không ngoài ý. Cam Lâm mỉm cười nói, muốn không? Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương về vỏ nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cam Lâm cười nói, tự nhiên là chiếu ngươi quy củ xử lý đi. Chúng ta tới làm giao dịch. Diệp Sát nói, ngươi muốn làm cái gì? Cam Lâm nói, ta nghĩ muốn ngươi con kia mèo nhỏ Miasis. Diệp Sát khóa chặt lông mày, suy nghĩ một lát, lập tức nói, ta cự tuyệt. Cam Lâm nói, vì cái gì? Thanh kiếm này chẳng lẽ còn không tốt sao? Ta không cho rằng ngươi nuôi con kia mèo có thể so sánh thanh kiếm này càng có giá trị. Trọng yếu nhất là, cầm tới thanh kiếm này, ngươi thực lực có thể tăng lên một mảng lớn, mà con kia mèo có thể cho ngươi cái gì trợ giúp sao? Diệp Sát nói, có lẽ, nhưng đây là ngươi nghĩ muốn. Cam Lâm thoáng sững sờ, lập tức rõ ràng rồi Diệp Sát ý tứ. Bởi vì là mình muốn, cho nên tất nhiên đối chính mình có cực lớn giá trị. Hoặc là, có thể thay cái càng trực tiếp thuyết pháp. Bởi vì Cam Lâm nghĩ muốn, cũng lấy ra kiếm rơi nam cương đến giao đổi. Cho nên Diệp Sát cho rằng nhỏ Miasis giá trị tại kiếm rơi nam cương bên trên. Đương nhiên, đây là rất không giảng đạo lý thuyết pháp. Nếu như cái gọi là giao dịch thật đơn thuần như vậy, thế giới này trên đâu còn có mua bán. Cái gọi là giao dịch chính là theo như nhu cầu. Có lẽ nhỏ Miasis tại Diệp Sát trong tay cũng không như vậy hữu dụng, nhưng ở Cam Lâm trong tay có lẽ sẽ biến rất hữu dụng. Mà kiếm rơi nam cương cùng trước mắt nhỏ Miasis so ra, tất nhiên sẽ cho Diệp Sát mang đi càng nhiều trợ giúp. Như vậy, cái này giao dịch chính là có thể thành lập. Nhưng là, Diệp Sát không nguyện ý. Diệp Sát tình nguyện chính mình không trở nên mạnh mẽ, cũng không có ý định để Cam Lâm bởi vậy biến càng mạnh. Này kỳ thực cũng coi là một loại công nhận. Diệp Sát thừa nhận Cam Lâm sẽ đối chính mình sinh ra uy hiếp. Thậm chí, có thể từ Cam Lâm thân trên cảm giác được tên là nguy hiểm đồ vật. Bởi vậy mới sẽ làm ra đối lập cực đoan lựa chọn. Mà lại, Cam Lâm nghĩ muốn nhỏ Miasis, Diệp Sắt nhiều ít cũng có thể đoán được một chút nguyên nhân. Khẳng định là Cam Lâm trong tay kia một đầu minh thổ chi sói có quan hệ. Chính vì vậy, Diệp Sát thì càng không thể đem nhỏ Miasis giao cho Cam Lâm rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.